Thật ra anh ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ví dụ như từ trước đến giờ cô chỉ là một cô gái, hơn nữa cũng không nhiều tuổi, rốt cuộc sao có thể sống ở trong căn cứ si toàn là đàn ông như thế. Dù sao lúc trước anh ta cũng ở đội 2, không chung đội với Phong Lăng, chỉ có lúc tập huấn hay làm nhiệm vụ khảo hạch mới chú ý đến cậu thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo này, cách Trương.